Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 37. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và mình vẫn tiếp tục đọc một số tập tiếp theo để cho các bạn có thể cảm nhận. Nếu mà mình đọc ok mà các bạn có thể ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục đọc bộ này đến full. Còn không thì một vài tập nữa mình sẽ chuyển truyện. Thì anh em cứ cho mình ý kiến nhé. Mình sẽ đọc một vài tập để cho mọi người góp ý. Hãy comment và đăng ký kênh để ủng hộ Phong. Cảm ơn tất cả các bạn. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 37. Phá Hỏng Phù Văn Hưng Vân Sơn. Chỗ khó chính là tính toán kỹ một điểm, sao cho người không phát hiện ra đã bị thay đổi. Mà muốn ra tay, chỉ cần cách thức hợp lý, thì dù một tên đệ tử ngưng khí, chỉ cần tới Hưng Vân Sơn, tốn một chút thời gian, cũng có thể chậm rãi hoàn thành. Lần phá hư này đã xong được một đoạn thời gian rồi. Bờ Nam có nội gián. Lão Hầu trầm giọng mở miệng, ánh mắt Hàn Tông lộ ra hàn mang. Lão hiểu, phá hỏng thì dễ dàng, mà chữa trị thì mới là khó khăn. Giống như một cái bình hoa, một đứa trẻ con giơ lên cũng có thể làm vỡ, mà muốn chữa thì cần một đại sư, cho nên không thể sánh được. Nội gián. Trong lúc trầm ngâm, tay phải của Hàn Tông lập tức nâng lên, hướng về phía Trùng Đạo Sơn chụp một cái. Một lúc sau, một cái ngọc giàn phá không mà đến, rơi vào trong tay của lão. Bên trong có ghi chép tất cả mọi chuyện liên quan tới tông môn trong nửa giáp tuế nguyệt. Lão nhìn qua một vòng, cũng thấy Bạch Tiêu Thuần tiến vào trong tông môn. Tất cả những chuyện đều được ghi chép lại, bao gồm thiên lôi, bao gồm mưa axit, gồm vạn xà cốc, cùng với đủ loại đan dược quái dị mán luyện ra. Sau khi nhìn thì vẻ mặt của Hàn Tông dần dần trở nên cổ quái. Lão thấy Bạch Tiêu Thuần là một cái tai họa của tông môn, nhưng rất nhanh hai mắt lão bỗng nhìn lóe lên. Hình như cái tên tiểu oa này luyện đan có mang theo tính tà. Dược đạo có ngàn vạn đường, mỗi người đều sẽ không giống nhau. Có lẽ Bạch Tiêu Thuần này, thôi, đưa đan phương nghịch hàn đan, còn có cả hàn môn dược quyền cho hắn đi. Có lẽ trong tay của hắn tương lai có thể luyện ra được nghịch hàn đan. Lão Hầu nhẹ giọng thì thào. Hai mắt Hàn Tông nhau lại. Nghịch hàn đan, vạn năm qua cả Linh Khê Tông không có người nào có thể luyện thành. Thậm chí Linh Khê Tông còn tìm đến Đan Khê Tông, luyện ý bỏ ra một giá cực lớn để cho Đan Khê Tông luyện chế. Nhưng kể cả là Đan Khê Tông cũng đều khó mà luyện thành. Nghịch hàn đan này đã trở thành truyền thuyết. Nếu không phải ở Linh Khê Tông đến giờ vẫn có một hạt, thì Hàn Tông cũng sẽ cho rằng đây là linh dược không thể nào luyện ra. Mà tác dụng duy nhất của viên thuốc này là làm tỉnh lại chân linh, để cho chân linh tỉnh lại thời gian hơn 10 hơi thở. Mà hàn môn dược quyền kia lại càng là một trong tam đại truyền thừa căn bản của hàn môn linh đạo năm đó. Ở trên đó có ghi chép thông thiên dược đạo, nghe đồn đến từ thế giới thiên ngoại. Luyện đàn mang theo tính tà, là bản thân nghịch hà đan đã là đan dược tả môn, có lẽ không hẳn là không có khả năng. Hàn Tông trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu, lại hỏi: Sư tôn, tu vi của lão nhân gia ngài khó mà khôi phục, cần phải có thời gian. Nhưng đã trở về, cho dù sao cũng phải kiên trì thêm một số năm. Ta muốn nhìn tận mắt Cửu Thiên Vân Lôi Tông bị diệt vong. Ánh mắt của Lão Hầu lộ ra thù hận. Năm đó toàn tông bị hủy diệt, chỉ có lão cùng với một ít người chạy ra, đi qua khu vực cấm linh, Cửu Tử Nhất Sinh mới chạy được đông mạch hạng bét. Đến lúc này mới dùng chút hơi tàn mà mọc rễ. Đồ nhi, trở về không chỉ có một mình ta, những lão gia hỏa kia có lẽ cũng đã lần lượt trở về. Lão Vu không biết đây là vì cái gì, nhưng ta thấy đây cũng đã là một dấu hiệu của một đại thế sắp mở ra. Linh Hầu than nhẹ. Hàn Tông trầm mặc, dù đã già nua nhưng trong mắt lão vẫn chậm rãi ngưng tụ linh mang, càng có chấp nhất. Thời gian trôi qua, sau một tháng, Bạch Tiểu Thuần ở trong động phủ đã kết thúc tu hành, có chút không biết sau khi rời khỏi đây sẽ như thế nào. Nhưng hắn ở chỗ này lại không thể đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục đả tọa thổ nạp. Một ngày này, hắn vừa mới kết thúc tu hành, hai mắt mở ra, còn chưa kịp thở dài như những ngày bình thường, thì bỗng nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy ở trên mặt đất, trước mặt không biết từ lúc nào, thế mà có thêm một cái ngọc giản cùng một quyển sách che. Hai thứ này đều rất cũ kỹ, giống như đã tồn tại qua rất nhiều tuế nguyệt rồi, thậm chí lúc nhìn vào còn có thể cảm nhận được vẻ tang thương. À, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, thoáng nhìn qua bốn phía, rồi hầu nghi cầm ngọc giản lên, đem linh lực dung nhập vào trong đó xem xét. Rất nhanh đã trợn to mắt lên. Nghịch Hà Đan, không cần bất cứ thảo mộc gì mà phải dùng nước của Thông Thiên Hà để luyện đan. Đây là cái đan dược gì? Nhìn có vẻ hình như rất lợi hại. Nước của Thông Thiên Hà, thế mà có thể luyện đan. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn kỹ cách thức luyện chế một chút, lập tức trợn mắt há mồm. Quá tà môn, lại dùng thân thể làm lò đan. Khi hắn vừa nhìn về phía quyển sách trúc kia, rất nhanh con mắt đã trợn lên càng lớn. Hàn môn dược quyền, trường sinh bất lão hàn môn khởi, vĩnh thế bất diệt luân hồi lạc. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Sau khi mở quyển sách trúc này ra, hắn không nhìn thấy được cụ thể mà hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy mấy câu mở đầu. Nhưng mỗi một câu nói kia lại làm cho người hắn đều điên lên rồi. Hàn là quyển sách thuốc này có thể luyện chế ra đan dược trường sinh bất tử. Hay lắm! Bạch Tiểu Thuần hét ầm lên, toàn thân hắn run rẩy, hai mắt xuất hiện tơ máu, lộ ra vẻ kích động như là nhặt được chí bảo. Nhất định là trưởng môn sư huynh nhìn thấy ta cố gắng tu hành như vậy nếu mới ban thưởng cho ta hai thứ này. Hờ, trưởng môn sư huynh quá là tốt rồi. Nghịch Hà Đan sao? Chuyện nhỏ, chờ tới sau khi ta lợi hại sẽ luyện ra cho trưởng môn sư huynh nghìn hạt. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, tranh thủ thời gian nghiên cứu hàn môn dược quyền. Mặc dù rất nhiều nội dung hắn không nhìn được, nhưng chấp nhất thì vẫn không giảm. Nhất là cây trúc làm nên hàn môn dược quyền này, Bạch Tiểu Thuần sau khi nghiên cứu mới phát hiện được. Mặc dù nó không chịu rời ra, nhưng từ vẻ tang thương tràn ra thì hình như đã tồn tại vạn năm trở nên. Hắn không cách nào có thể tưởng tượng đây là cây trúc gì mà có thể tồn tại vạn năm. Hơn nữa lại rõ ràng có từng trận mùi hương thơm ngát bay ra, sau khi dung nhập vào trong cơ thể lại khiến cho tu vi vận chuyển nhanh hơn không ít. Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm hưng phấn, lại một lần nữa xác định đây không phải là bảo bối tầm thường. Đáy lòng cũng xuất hiện một chút hoài nghi, cảm thấy hẳn là mình tu luyện mấy ngày nay thực sự đã làm cho trưởng môn cảm động, hay là sư tôn trong U Minh có linh thiêng ban thưởng cho mình. Khả năng này là không lớn, Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, rồi cắn răng một cái, dứt khoát không để ý nữa. Dù sao bảo bối đã cầm ở trong tay thì liền là của mình. Hắn không có chút chú ý tới, giờ phút này ở sâu trong động phủ đang có một con khỉ đứng đó nhìn hắn, trong mắt ẩn giấu sự kính sợ cùng với nghi hoặc. Đến cùng thì hắn làm được bằng cách nào? Thật chẳng lẽ là tồn tại nào đó ở trong U Minh mượn nhờ tay hắn để cho ta trở về? Hồi lâu, lão hầu quay người đi vào bên trong vách đá, thuận theo vách đá đi tới thẳng dưới trùng đạo sơn, đi thẳng tới tận sâu trong lòng đất. Ở chỗ này có một địa quật cực lớn, bên trong rót vào nước Thông Thiên Hà màu vàng. Ở bốn phía nơi này có một cái trận pháp, trận pháp này chính là hạch tâm của toàn bộ Linh Khê Tông. Mà tác dụng của trận pháp này không phải là trấn áp, mà là thủ hộ. Ở trung tâm dòng nước màu vàng có một chiếc quan tài. Chiếc quan tài này không bị đậy lại, có thể nhìn thấy bên trong có một thây khô của một bé gái. Nữ hài này tuy là thây khô nhưng lại là tồn tại một tia sinh cơ. Cảm giác tuế nguyệt tang thương ở trên người nàng lại càng đậm, càng đậm. Thời gian nhoáng một cái, lại 2 tháng trôi qua. Bạch Tiểu Thuần thủy chung vẫn không nhìn thấu được hàn môn dược quyền, mặc dù hắn không cam tâm nhưng chưa có thể từ bỏ. Hắn nghĩ chờ đến khi mình luyện dược lợi hại hơn thì có lẽ có thể xem được. Giờ phút này kỳ hạn trách phạt đã hết, Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài hang đá, tinh thần của hắn sùng mãn, tu vi có chút tịnh tiến. Rất nhanh hắn đã biết được mình sắp bị đưa tới bờ bắc để quan sát bách thú, để thủy trạch quốc độ càng sâu sắc hơn nữa. Bờ bắc, Bạch Tiểu Thuần sững sờ đưa mắt nhìn về phía bắc, nghĩ đến thời điểm thiên kiều chiến mình đã bị gọi là kẻ thù của bờ bắc, thế là có chút do dự. Đã qua lâu như vậy rồi, chắc là cũng đã quên mất đi rồi. Bạch Tiểu Thuần không chắc chắn thì thào nói nhỏ, nhưng hắn lại không có cách. Đây là thông báo của tổng môn, Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, sau đó trong mắt chậm rãi lộ ra chờ mong. Thứ hắn mong chờ là dục thú trùng ở trong túi chữ vật. Nghĩ có lẽ mình có khả năng sẽ có được một tôn hùng thú, vì thế cảm thấy việc đi tại bờ bắc cũng không phải là không thể chấp nhận được. Hắn đi về phía Hương Vân Sơn, từ bên trong động phủ sụp đổ sửa sang lại hành trang. 3 ngày sau, ở bên trên Trùng Đạo Sơn, tất cả trưởng lão, trưởng tọa, đệ tử nội môn, còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn của bờ nam đều vì hắn mà đến tiễn biệt. Lần tiễn biệt này là tự phát, gần như toàn bộ đệ tử đều đến nơi này. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần muốn tận mắt xác định cái tên Bạch Tiểu Thuần tiến vào bờ bắc là mới có thể yên tâm. Nhìn thấy nhiều người đến tiễn đưa mình như vậy, Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh trưởng môn phi thường cảm động, hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Chư vị đồng môn, ta phải đi bờ bắc rồi, nhưng ta không nỡ bỏ các người, ta không nỡ xa bờ nam, không nỡ xa một ngọn cây cọng cỏ ở nơi này đâu. Mọi người nghe được câu này thì sắc mặt cả đám đều trở nên cổ quái. Dù sao cũng là đưa tiễn rất nghiêm túc, mà trưởng môn cùng với trưởng tọa của tất cả các núi đều đang ở đây, cho nên những đệ tử này dù thường ngày rất căm tức Bạch Tiểu Thuần thì lúc này cũng đều bày ra vẻ lưu luyến. Bạch sư đệ, thiên tư của người không tầm thường, mà thủy trạch quốc độ lại càng có chút thông suốt, đã có được khí thế, chẳng lẽ người không nghĩ đến việc sáng tạo ra một kỳ tích đem thủy trạch quốc độ tu thành hay sao? Bờ bắc có tài nguyên vượt qua bờ nam ta, người ở đó tiếp tục tu hành sẽ khiến cho tương lai của người tốt đẹp hơn, thậm chí hy vọng trúc cơ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Sau khi trúc cơ, thọ nguyên là có thể tăng thêm. Chu trưởng lão từ trong đám người đi ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần, trên mặt lộ ra hiền từ, chậm rãi nói. Thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, trúc cơ cùng với thọ nguyên gia tăng khiến cho ánh mắt của hắn xuất hiện tia sáng. Đi đi thôi, quay người hướng đi bờ bắc. Nhớ kỹ, tu sĩ chúng ta phải thẳng tiến không lùi, sau khi rời đi thì không nên quay đầu lại lưu luyến, một đường cứ thẳng tiến đi. Đúng vậy Bạch sư thúc, đi thôi, người có lý tưởng rộng lớn, chỉ có bờ bắc mới có thể cho người mộng tưởng bay lượn trên bầu trời. Bạch sư thúc, không cần lưu luyến nơi này, đi tới bờ bắc rồi cũng không cần quay lại đâu, con đường của người là ở phía trước. Đám người rối rít mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nghe được lời nói của mọi người, trong ánh mắt lộ ra cảm động. Giờ phút này hắn thở sâu, hướng về phía mọi người ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đến khi quay người lại, ở bên trong vẻ mặt cổ quái của trưởng môn, hai người thuận theo Trùng Đạo Sơn đi tới bờ bắc. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi rồi, vẻ hiền lành trên mặt của Chu trưởng lão nháy mắt đã hóa thành kích động. Những tên đệ tử ở bốn phía, từng người lại hưng phấn, thậm chí không ít người ở trong vui sướng mà đã chảy nước mắt. Trời xanh có mắt, cuối cùng cái tên Bạch Tiểu Thuần này cũng đã đi rồi. Ha, trưởng môn khai ân, trưởng tọa anh mình, thiên đạo cuối cùng cũng đã công bằng rồi. Mùa xuân của bờ nam ta đến rồi. Là thật sao? Bạch Tiểu Thuần thế mà đã đi thật sao? Ta thật không thể tin được đây là sự thực. Vô số người kích động reo hò, thậm chí còn có người lấy ra trường trống cao hứng gõ lên. Phía bắc của Trùng Đạo Sơn, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đang đi sau trưởng môn, nghe được tiếng chiêng trống vang trời ở phía sau lưng. Hắn vội ho một tiếng, vẻ mặt trở nên cổ quái, mơ hồ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, trên mặt lộ ra cảm khái. Trưởng môn sư huynh, ngươi có nghe thấy không? Bờ Nam cũng không nỡ rời xa ta, bởi vì ta rời đi mà bọn họ đều bị thương thành cái dạng này rồi. Trịnh Viễn Đồng ngây ngốc một chút, chỉ có thể ngẩng đầu yên lặng nhìn lên bầu trời. Linh Khê Tông có 8 ngọn núi, ngoại trừ Trùng Đạo Sơn ở giữa ra thì bờ Nam có 3 tòa, bờ Bắc có 4 tòa, theo thứ tự là Lạc Nhật Phong, Không Đính Phong, Diên Vĩ Phong và Quỷ Nha Phong. Số lượng đệ tử đông đảo, bờ Nam không thể so sánh được. Bất kỳ một ngọn núi nào cũng đều nắm chắc ở trên vạn đệ tử ngoại môn. Còn về phần đệ tử nội môn cũng có hơn ngàn người. Thực lực tổng thể vượt qua 2 lần bờ Nam, cũng chính vì thế mà bờ Bắc càng phát triển cường thế, mơ hồ đã trở thành chủ đạo của Linh Khê Tông. Mà bầu không khí trình thể của bờ Bắc cũng khác so với bờ Nam. Hầu như mỗi người nơi này đều có được chiến thú. Hơn nữa những chiến thú này là quá nhiều, khiến cho ở bờ Bắc thường xuyên có thể nghe được tiếng chim thú gào thét. Tựa như toàn bộ bờ Bắc đều tràn ngập một loại cảm giác man hoang, người người hung hãn. Ở trên bầu trời cũng có thể nhìn thấy các loại hung cầm bay búa. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến bóng dáng của 4 tôn thú hộ thủ của bờ Bắc, khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy giật mình. Giờ phút này trưởng môn Trịnh Viễn Đồng đang mang Bạch Tiểu Thuần đi tới bờ Bắc. Bạch Tiểu Thuần lập tức đưa tới sự chú ý của đám đệ tử bờ Bắc. Thậm chí rất nhiều người liếc mắt một cái đã nhận ra đây là kẻ thù của bờ Bắc trong trận chiến Thiên Kiêu năm đó. Ngay cả trưởng tọa 4 tòa núi cũng đến nghênh trưởng môn. Một người trong đó đại diện cho Quỷ Nha Phong trao đổi, còn Bạch Tiểu Thuần cũng chờ ở bên ngoài. Sự tình có quan hệ tới Bạch Tiểu Thuần đi tới bờ Bắc tu hành đã bị tất cả mọi người biết được, phi tốc chuyển ra. Chỉ mất thời gian nửa nén hương, hầu như toàn bộ đệ tử nội môn và ngoại môn của bờ Bắc đều đã biết được tin tức. Nghe được gì chưa? Cái tên vạn ác Bạch Tiểu Thuần kia đến bờ Bắc chúng ta rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần, kẻ thù của bờ Bắc, hắn lại còn dám đến bờ Bắc sao? Đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Tuy nhiên ta có nghe nói, đó là bởi vì hắn ở bờ Nam gây ra bạo loạn vạn xà cốc. Nghe nói kẻ này có năng lực thần kỳ, đi đến chỗ nào là làm cho chỗ đó phát điên, không biết là thật hay giả. Cứ cho là hắn thực sự có bản lĩnh này thì cũng vô dụng thôi. Ở bờ Bắc của chúng ta, hắn có là long cũng phải hóa thành trùng, là hổ cũng phải biến thành miêu. Lần Thiên Kiêu năm đó, hắn đã mang tới sỉ nhục chưa từng có cho bờ Bắc chúng ta. Lần này ông trời có mắt, trưởng môn thế mà lại để cho hắn tới đây. Nhất định sẽ làm cho Bạch Tiểu Thuần này biết được hậu quả khi trêu chọc chúng ta. Sau khi tin tức này được truyền ra, tất cả đệ tử tứ phòng bờ Bắc đều reo hò, xoa tay cười hăng hắc. Từng người đều nhìn về phía Quỷ Nha Phòng, lộ ra vẻ bất thiện. Bọn họ đã chuẩn bị xong, muốn cho Bạch Tiểu Thuần ở bờ Bắc nửa bước cũng khó đi, phải ăn nhiều đau khổ. Nhất là những người đã tham gia Thiên Kiều Chiến, Công Tôn Hình Muội, Tử Tung, lại càng phấn chấn không thôi. Sau Thiên Kiêu Chiến, bọn họ đều riêng phần mình bế quan, toàn lực tu hành. Bây giờ mỗi người so với lúc Thiên Kiêu Chiến thì đã cường hãn hơn không ít. Mà giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên ngoài đại điện của Quỷ Nha Phòng, ngẩng đầu nhìn lên vô số phi cầm ở trên bầu trời. Trong đó có một con chim phượng 7 màu, nhìn rất là kinh nhân. Những nơi nó đi qua, giống như vạn chim chiều bái, yêu nhã lượn vòng quanh bờ Bắc. Sau đó chậm rãi bay về phía Diên Vĩ Phòng, biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần mới thu hồi ánh mắt, rất tò mò với sự thần kỳ của bờ Bắc. Bên cạnh hắn là 4 tên đệ tử Quỷ Nha Phòng, lúc này đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ở trong mắt có chán ghét, lại càng có cả tức giận, hiển nhiên là cực kỳ không chào đón Bạch Tiểu Thuần tới nơi này. Bạch Tiểu Thuần ngáp một cái, dụi dụi con mắt. Sau khi phát giác ra 4 tên đệ tử Quỷ Nha Phong cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, vì vậy hào tâm mở miệng. Này 4 vị sư chất, các người cứ nhìn ta không chớp mắt như vậy, ta sẽ rất ngượng ngùng đấy. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, muốn làm cho bầu không khí hòa hoãn một chút. Thầm nghĩ dù sao sau này mình cũng sẽ phải ở lại bờ Bắc một thời gian ngắn. Nhưng hắn vừa nói xong thì trong mắt bốn tên đệ tử canh gác bên ngoài đại điện quỷ nha phòng lại càng bén nhọn hơn, như là bốn thanh phi kiếm vô hình đâm về phía Bạch Tiểu Thuần. Tất cả mọi người đều là đồng môn mà, các người cứ như vậy là không tốt đâu. Tới đây, ta kể chuyện cho các người nghe. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình là trưởng bối, thế nên cười ha ha một tiếng, lại tiếp tục mở miệng. Nhưng hắn còn chưa nói xong, lại phát hiện ra ánh mắt của bốn tên đệ tử quỷ nha phong nhìn về phía mình là càng dọa người hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã dùng sự cố gắng lớn nhất để dĩ hòa hoãn mối quan hệ, nhưng đối phương vẫn cứ nhìn mình lom lom như vậy, trong lòng không khỏi chột dạ. Thời gian trôi qua, rất nhanh đệ tử quỷ nha phong đều nghe nói Bạch Tiểu Thuần là kẻ thù bờ bắc đến. Thế là rất nhiều người đều vội vã chạy tới nơi này. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì thù mới hận cũ xông lên đầu, lập tức hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mà gào thét. Bạch Tiểu Thuần, người dám đến bờ bắc, lần này sẽ làm cho người biết cái giá khi đắc tội với bờ bắc. Đáng chết, ta vừa mới nhìn thấy hắn lại nghĩ đến sự việc thê thảm của Bắc Hàn Liệt sư huynh. Đả đạo Bạch Tiểu Thuần. Khi đám người kia kêu gào, Bạch Tiểu Thuần vội vàng lui về phía sau. Hắn cảm thấy những người này ỷ vào người đông thế mạnh rất quá phận, mà mình lại thế đơn lực bạc. Đúng vào lúc hắn đang do dự thì trong đại điện bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tất cả ồn ào cái gì? Bạch Tiểu Thuần, ngươi vào đây. Theo lời nói vang lên, đám người đều rối rít ngừng chửi mắng, nhưng trong mắt của mỗi người lại đều hiện lên vẻ hàn băng, làm cho Bạch Tiểu Thuần thấy mà lòng run rẩy. Nhưng hắn cảm thấy mình không thể bị áp chế như vậy, vì vậy hung hăng trợn mắt nhìn lại đám người kia một chút, bày ra bộ dáng ngạo nghễ, vội vàng bước nhanh vào trong đại điện. Ở bên trong, trưởng môn Trịnh Viễn Đông ngồi ở vị trí chủ vị, bốn vị trưởng tọa ở bờ bắc đều ở bên cạnh, vẻ mặt cổ quái, nhất là Trịnh Viễn Đông đáy lòng càng thở dài. Lão thực sự đã chịu thua Bạch Tiểu Thuần, mới tới đây không được bao lâu, thế mà kém một chút đã cho đám đệ tử bên ngoài bạo loạn rồi. Bạch Tiểu Thuần, lão phù đã thương nghị cho bốn vị trưởng tọa của bờ bắc an bài ngươi tới Bách Thú Viện làm chấp sự. Ngươi ở nơi đó trông coi bách thú, đồng thời quan sát một phen, tranh thủ sớm ngưng tụ ra bản mệnh chi linh của Thủy Trạch Quốc Độ. Bạch Thú Viện không thuộc bất cứ một ngọn núi nào, mà nằm trong cạnh hậu sơn của cổ thú Thâm Uyên. Ngươi ở đây không thể tiếp tục ngang bướng, phải chăm chỉ tu hành, trân quý một lần cơ hội duy nhất này. Trưởng môn tình ý sâu xa nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, lại quay sang nhìn bốn vị trưởng tọa ở bên cạnh. Tên sư đệ ngang bướng này của ta, nếu có chỗ đắc tội, bốn vị đạo hữu cứ chú ý giáo huấn là được. Bốn vị trưởng tọa của bờ bắc đều mỉm cười, cùng trưởng môn khách sáo một phen. Lúc này Trình Biển Đồng mới rời khỏi bờ bắc, trở về Trùng Đạo Sơn. Bên trong đại điện chỉ còn lại Bạch Tiểu Thuần và bốn vị trưởng tọa. Bốn vị trưởng tọa này đều đánh giá Bạch Tiểu Thuần một phen, trong mắt bà lão Diên Vĩ Phong lộ ra vẻ lăng lệ. Bạch Tiểu Thuần, bờ bắc rất khác so với bờ nam, quy củ chính là nguyên tắc của bờ bắc. Những kẻ làm hỏng quy củ sẽ bị nghiêm trị, ví dụ như việc vạn xả cốc. Nếu đổi là bờ bắc ta thì giờ ngươi đã bị dán dưới Trùng Đạo Sơn trên thông thiên hà rồi, phạt người 10 năm vẫn xem như là còn nhẹ đấy. Bà lão nói xong ném cho Bạch Tiểu Thuần cái ngọc bội, bên trong có ghi chép môn quy của bờ bắc. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng khẩn trương, vội vàng lộ ra dáng vẻ nhu thuận, liên tục gật đầu. Bốn vị trưởng tòa thoạt nhìn nhau một cái cũng không để ý nữa. Sau khi an bài một tên đệ tử nội môn quỳ nha phòng mang Bạch Tiểu Thuần tới Bạch Thú Viện thì đều riêng mình rời đi. Tên đệ tử nội môn quỳ nha phòng mang Bạch Tiểu Thuần tới Bạch Thú Viện là một gã thanh niên mặt dài, trên mặt có một số chỗ bị rỗ, nhìn rất là khiếp người. Gã lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Thuần một cái, đi ở phía trước không nói một lời. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đi theo phía sau. Dọc đường đi không ít người đều đem ánh mắt ngưng tụ lên trên người Bạch Tiểu Thuần, rất là bất thiện. Thậm chí ngay cả đám đệ tử ngoại môn khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cũng mang theo địch ý. loại cảm giác giống như là mình đã biến thành dị loại này, cộng với một lời nói của bà lão ở trong đại điện, làm cho Bạch Tiêu Thuần kinh hãi. Vô Hạn nhớ tới những ngày tháng ở bờ Nam, cũng chỉ mất thời gian nửa nén hương, hai người đã đi tới hậu sơn, tới bên cạnh một sơn cốc. Nơi đây có một khu vực lớn bị trận pháp phong ấn, đưa mắt nhìn thấy những cây cối tươi tốt, mơ hồ có tiếng hùng thú gào thét truyền ra. Càng kinh người hơn là ở sâu trong rừng cây ở nơi này, dường như có ẩn giấu một cái vực sâu, có từng trận dao động quanh quẩn, giống như có thể làm cho hư vô bị vặn vẹo vậy. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt một cái, nhìn về phía xa. Mắt hắn có chút co rút lại, ánh mắt thu lại, liền nhìn thấy ở cách đó không xa, có một tòa nhà lẻ loi trơ trọi. Phía trước có một tấm bia đá. Giờ phút này, đang có một tên đệ tử nội môn, gầy còm, đang đứng ở đó, chờ chuyển giao. Tên thanh niên mặt dài, từ đầu tới cuối không nói với Bạch Tiểu Thuần câu nào. Khi tới đây gã mở miệng nói vài câu đơn giản, bàn giao về việc Bạch Tiểu Thuần tới đây tiếp nhận chức vụ với tên đệ tử trước tòa nhà. Tên đệ tử nội môn gầy còn quét mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trong mắt lộ ra vẻ không vui, rất là không muốn ném cho một cái ngọc giản ra. Tại hạ là Tôn Văn, ngọc giản này có thể cảm nhận được vị trí của 981 đầu hung thú ở nơi đây. Đám hung thú này mỗi một con đều là tài nguyên chân quý của bờ Bắc ta. Nếu như xuất hiện tổn thất, tông môn trách phạt xuống, thì chính người phải chịu trách nhiệm. Tôn Vân hờ hững nói xong thì cùng với tên thanh niên mặt dài rời đi. Thái độ ác liệt của đối phương làm cho Bạch Tiểu Thuần ho lên một tiếng, cũng không có để ý tới, mà đưa mắt nhìn tòa nhà này. Đi dạo quanh một vòng, hắn phát hiện chỗ này mặc dù không bằng động phủ đã sụp đổ của mình ở Hương Vân Sơn, thế nhưng so với chỗ ở đệ tử ngoại môn thì là tốt quá nhiều. Vì thế trong lòng cũng tạm hài lòng. Lão thái bà kia nói bờ Bắc chú trọng quy củ, hắn đã có rất nhiều môn quy không giống với bờ Nam. Không được, ta phải nghiên cứu môn quy của bờ Bắc một chút, không thể không cẩn thận mà phạm sai lầm mất. Bạch Tiểu Thuần, ta tới bờ Bắc là để học tập, cho nên sau này phải khiêm tốn lại. Bạch Tiểu Thuần do dự, sau khi hạ quyết tâm thì hắn đưa mắt nhìn miếng ngọc giản ở trong tay, rồi truyền linh lực vào. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện 1000 điểm sáng, thể hiện vị trí của mỗi đầu hung thú nơi này. Chăn nuôi đám hung thú này... Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Cho dù là nội dung trong năm thiên linh thú quyền này, hay trong trận thiên kiêu chiến với các đệ tử bờ Bắc, cũng đều khiến cho hắn có rất nhiều hứng thú đối với đám hung thú bờ Bắc. Nhìn sắc trời còn khá lâu mới hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần vội vàng ra khỏi căn lầu mà bắt đầu đi loanh quanh trong khu rừng này. Bây giờ là mùa xuân, thực vật xanh tươi, gió xuân mơn man, chim hót hoa nở. Dựa theo chỉ dẫn trong ngọc giản, Bạch Tiểu Thuần đã tìm thấy một con hung thú. Thông thiên thú, thủy quyền long. Nội tạng của nó được luyện chế ra linh dược cấp 4. Đây là vân vụ điêu. Tốc độ thật nhanh, bộ lông của nó có thể chế tạo ra pháp khí phòng hộ. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng hưng phấn, thậm chí lúc này mặt của hắn cũng đầy hớn hở. Nội dung năm thiên trong linh thú quyền đang hiện lên trong đầu quán đầy sinh động. Sau khi kết hợp lý luận và thực tế thì trình độ nắm chắc linh thú quyền của hắn lại được đề cao thêm một bậc thần tốc. Một đường không ngừng quan sát, hắn nhìn thấy một con khỉ cao chừng 2 trượng, thấy cự thú đang hòa lẫn vào trong cảnh vật bốn phía, còn thấy một con mãnh hổ có cánh dài. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được một con tê tê to chừng hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh, gào thét đi ngang qua nơi hắn đứng không xa. Đám hung thú này vậy mà còn nguyên hùng tính, bọn chúng đều lộ ra vẻ như muốn công kích lại hắn khi thấy sự hiện diện quán tại khu rừng này. Nhưng khi bọn chúng phát hiện ra khí tức ngọc giản Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay, từng con đã trở nên uể oải mà không còn để ý tới nữa. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn nhìn đám hung thú này. Hơn nữa, khi hắn nhận ra bản thân cầm ngọc giản trong tay sẽ không khiến cho đám hung thú này chán ghét thì muốn đi đến gần. Nhưng khi gần tới nơi thì những hung thú này lại trở nên bực bội đứng dậy. Bạch Tiểu Thuần dường như có chút suy nghĩ, hắn cũng không mạnh bạo mà đến gần nữa. Đến khi hoàng hôn buông xuống thì hắn đã quay về tới lầu cát rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn dậy rất sớm, rồi dựa trên đánh dấu của ngọc giản mà vội vàng chạy vào trong rừng, tiếp tục quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Tiểu Thuần ở bờ Bắc này đã được hơn nửa tháng. Nửa tháng này hắn chưa từng rời khỏi Bách Thú Viện. Cho dù đám đệ tử ngoài kia có muốn tìm hắn gây phiền phức đến đâu thì cũng không có cớ nào cả. Mà nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần cũng có thu hoạch cực kỳ phong phú. Mỗi ngày hắn đều phấn chấn. Sau khi xác minh qua từng con thú trong năm thiên linh thú quyển, hắn chợt phát hiện ra trước kia bản thân luyện dược quả thực là có chỗ hạn hẹp. Trước kia ta luyện dược chỉ chú trọng vật thảo mộc mà xem nhẹ vật liệu linh thú. Thực ra khi kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra rất nhiều biến hóa, tương sinh tương khắc, như vậy rất tốt. Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn, cả người hắn chợt nhoáng lên, đang định tăng tốc lướt đi trong khu rừng này thì chợt dừng bước. Hắn nhìn thấy một con phi hổ đang gục ở một chỗ thở hổn hển, một chân bê bết máu, dường như là nó bị thương trong lúc đi săn. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tới gần. Con phi hổ kia ngẩng đầu gầm nhẹ khi bị Bạch Tiểu Thuần một phát giữ chặt lấy người nó. Nhưng cho dù nó có dễ dội như thế nào thì cũng không thể thoát được lực lượng thân thể kinh người của Bạch Tiểu Thuần lúc này. Đừng có nhúc nhích, ta giúp người băng bó vết thương một chút. Bạch Tiểu Thuần nhìn con phi hổ đang vùng vẫy phía dưới, vừa nói vừa thần tốc xử lý vết thương cho nó, lại rắc thêm một ít bột thuốc vào vết thương, xong xuôi mới buông lỏng tay ra. Con phi hổ nhanh chóng bay thẳng lên không trung rồi dừng lại, quay đầu gào nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, dường như nó có một chút sững sờ. Nó nhìn cái chân đang bị thương của mình, rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, lúc này mới quay người bay xa. Bạch Tiểu Thuần cũng không để tâm mà lại tiếp tục đi một hướng khác. Sau khi kết thúc một ngày quan sát, hắn đi về tới lầu các thì bên ngoài trời cũng đã tối muộn. Bạch Tiểu Thuần lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong túi trữ vật ra. Sau khi mở ra, trong hộp gỗ là một hạt giống bằng nắm tay. Bên trong nó lại tràn ngập sinh cơ, giống như một trái tim. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được vật này đang đập. Dục trùng thú. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này chợt lóe sáng. Vật này hắn thu được từ trong tay của tộc nhân Lạc Trần trong sự kiện Lạc Trần gia tộc làm phản lúc trước. Cũng biết được vật này dường như đã thất truyền trong giới tu chân hiện nay. Mấy năm nay, hắn không ngừng tìm tòi một vài tư liệu, cũng biết được trong năm thiên linh thú quyền. Nói không sai, loại này có thể hấp thu tinh hoa của hung thú, rồi tự động thai nghén huyết mạch truyền thừa của hung thú đó. Trước kia lúc còn ở bờ Nam, Bạch Tiểu Thuần cũng đã mong muốn được một chiến thú riêng mình, nhưng lại không có điều kiện thực hiện. Lúc này hắn đang ở bờ Bắc, coi như là có đầy đủ điều kiện rồi. Một dục trùng thú có thể thai nghén ra được một ấu thú. Nếu như là một hung thú bình thường thì không phù hợp với thân phận quang vinh đệ tử, sư đệ của trưởng môn như ta. Ta muốn đem trồng loại dục thú trùng này thật tốt, chờ sau khi nó nở hoa sẽ thu thập tinh hoa của tất cả các hung thú dũng mãnh, dùng cái này mà thai nghén ra một con chiến thú cực mạnh, tổ hợp tất cả các ưu điểm vạn thú, trước này chưa từng ai có. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này lộ ra tia sáng mạnh mẽ. Hắn hăng hái hít một hơi sâu, rồi cầm hộp gỗ đi ra phía sau lầu các. Nơi này có một khu vực nằm trong phạm vi trận pháp của lầu các. Nửa tháng này được Bạch Tiểu Thuần phun đắp lên, trở thành một nơi trồng linh dược của riêng hắn. Hắn cẩn thận đem dục trùng thú đặt xuống dưới, bởi vì hắn có kỳ vọng rất lớn vào vật này, nên dứt khoát đem toàn bộ linh thổ nơi này mà luyện linh ba lượt thì mới yên tâm. Dựa theo bản ghi chép trong năm thiên linh thú quyển, thời gian dục thú trùng sinh trưởng cũng không lâu lắm. Bạch Tiểu Thuần càng thêm mong đợi mà đứng dậy quan sát thật lâu. Mãi tới khi bóng đêm phủ xuống thì hắn mới rời đi. Nhưng hắn lại nhanh chóng chạy trở lại. Chắc chắn nơi này thực sự nằm trong phạm vi trận pháp mới yên lòng về lầu các trở lại. Một đêm này hắn không sao nghỉ ngơi được, mà thường xuyên chạy đến quan sát nơi trồng trọt dục thú trùng. Mãi cho đến khi qua nửa tháng, hắn mới từ từ đè nén lòng mong chờ của mình xuống, mà bắt đầu đắm chìm trong 1000 hung thú ở khu rừng kia. Mỗi ngày, ngoại trừ lúc tu hành và nghiên cứu môn quy, thời gian còn lại của hắn đa số là vào trong rừng quan sát hung thú. Thi thoảng cũng có một vài đệ tử ở bờ Bắc đến Bách Thú Viện này, đứng dưới tấm bia đá trước lầu các, tự động trả điểm cống hiến rồi quan sát bách thú, hoặc cũng thử nghiệm ký kết khế ước với hung thú trở thành chiến thú của mình. Tuy nhiên khu vực sân sau đã trở thành khu vực bảo vệ trọng điểm của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí hắn còn điều chỉnh lại trận pháp nên không phải bận tâm nhiều, cũng không cần lo lắng sẽ bị phá hỏng mất. Thời gian trôi đi, cuộc sống yên lặng như vậy cũng đã trôi qua được nửa năm. Nửa năm qua, Bạch Tiểu Thuần không bước ra ngoài lần nào. Cả ngày hắn đều ở trong khu rừng này mà làm bạn với hùng thú. Không ít hùng thú nơi này từng được hắn chữa thương. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn sáng tạo ra một loại đan dược đơn giản. Sau khi nuốt đan dược này vào thì có tác dụng làm cho khí huyết của hung thú vận chuyển nhanh hơn. Dưới sự chăm sóc của Bạch Tiểu Thuần và với những viên đan dược này, mối quan hệ của hắn với hầu hết hung thú trong khu rừng đều là rất tốt. Những hung thú kia đã dần dần tiếp nhận Bạch Tiểu Thuần, cũng để cho hắn tiến gần thân thể của mình mà quan sát kỹ lưỡng. Thậm chí còn có một ít hung thú, ngoại trừ không có khế ước ra, thì chúng tuân theo lời của Bạch Tiểu Thuần tới nỗi không có gì khác biệt với đám chiến thú cả. Một ngày này, trong lúc Bạch Tiểu Thuần tản bộ ở trong khu rừng, thì có ba đệ tử bờ Bắc đến tấm bia đá trước lầu các của Bách Thú Viện, rồi tự động mua lấy tư cách ở lại đây 3 ngày, rồi bước vào khu rừng. Một người trong số đó đã từng là chấp sự khoảng thời gian nửa năm trước, rồi mới được chuyển giao lại cho Bạch Tiểu Thuần, là đệ tử nội môn Tôn Văn. Theo sau gã là 2 đệ tử ngoại môn, một nam một nữ. Nam thanh niên kia thấp người, có vẻ còn đầy ngây thơ, còn nàng kia thì tuổi tác cũng không lớn lắm, dáng vẻ thon thả, vẻ ngoài duyên dáng, ánh mắt mang đầy vẻ tò mò và phấn chấn nhìn quanh bốn phía. Đa tạ Tôn sư huynh, lần này nhờ có sư huynh ở đây thì khả năng chúng ta nắm chắc thu được chiến thú cũng tăng hơn rất nhiều, nữ tử hưng phấn nói, đồng thời nhìn về phía Tôn Văn đầy vẻ sùng bái trong ánh mắt. Đúng vậy, Tôn sư huynh tuy là đệ tử nội môn nhưng cũng là chấp sự của Bách Thú Viện này mấy năm, hiểu rõ tất cả hung thú trong này như lòng bàn tay vậy. Thậm chí đám hung thú nơi này còn nhớ rõ Tôn sư huynh. Thiếu niên thấp người kia cũng đầy hưng phấn nói, cũng không khoa trương vậy đâu. Tuy nhiên Tôn mỗ cũng có thể ra lệnh cho không ít hung thú trong này. Một lát nữa các người nhìn chúng con nào thì cứ nói cho ta, ta trấn an chúng, như vậy các người cũng không cần tốn sức nhiều. Tuy nhiên nhớ kỹ, nơi này có 10 hung thú tính tình đầy hung bạo, như là Thiên Hỏa Hùng, Dạ Hành Viên, Xích Phi Hồ. Còn có các con Thiết Giáp Sơn Thú cực kỳ hung tàn. Thậm chí cho dù người có được tư cách ở lại đây thì cũng cần cẩn thận, nhớ kỹ không được trêu chọc tới chúng. Tôn Văn có chút đắc ý, đồng thời ánh mắt cũng lướt qua một vòng ở trên người nữ đệ tử kia. Trong lòng có chút nóng lên, đáy lòng chợt động đậy. Việc béo bờ trong Bách Thú Viện là có rất nhiều, mà chủ yếu nhất là lợi dụng chức vụ giúp đỡ người khác, nhanh chóng tìm ra được hung thú đặc biệt, rồi dựa vào uy áp ngọc giản khiến cho người ta ký kết khế ước với hung thú được dễ dàng hơn không ít. Nếu được thì gã cũng không muốn ra khỏi nơi này, nhưng mệnh lệnh của tông môn khiến gã không thể không chuyển giao cho Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng vốn đã có bất mãn, lúc này gã mang theo 2 người phía sau đi vào trong rừng này. Dọc đường gặp không ít hung thú, hiển nhiên là một trong số còn nhận ra Tôn Văn, nên khi nhìn thấy gã, dưới sự triệu hoán của gã thì đều đến tiến gần. Con hươu này thì như thế nào? Đây là Phi Vân Thử, có thể ở trong 600 chiến thú đứng đầu, muốn hay không? Vận khí của các người không tệ. Đây là Liệt Nha Mã, xếp trong 300 thứ hạng đầu. Năm đó khi lần đầu tiên ta thấy nó thì nó còn chưa lớn như vậy. À, kia là Phi Hỏa Điệp. Loại bướm này cũng nằm trong 300 hạng đầu, có mê huyễn pháp, người có muốn hay không? 2 đệ tử theo sau Tôn Văn suốt đoạn đường này đã đầy tôn sùng gã tới cuồng nhiệt. Có rất nhiều hung thú ở đây khi nhìn thấy Tôn Văn đều dừng lại, bộ dáng như là xuôi theo để mặc cho người khác ký kết khế ước. Vị nam đệ tử ngoại môn kia đầy phấn khởi mà chọn con Liệt Nhà Mã, còn nàng sau kia thì chần chờ, cuối cùng lại lựa chọn bỏ qua Phi Hỏa Điệp mà mang ánh mắt đầy mong đợi. Hẳn là nàng còn mong chờ thêm nữa. Tôn sư huynh, có loại nào trong 200 thứ hạng đầu tiên không? Ánh mắt của nữ đệ tử đầy vẻ sùng kính. Không nên mơ tưởng xa vời như vậy. Bất kỳ chiến thú nào trong 200 hạng đầu đều rất khó thuần phục. Cho dù ta đã nắm giữ chấp sự ở chỗ này mấy năm cũng khó mà ra lệnh được cho bọn chúng. Còn cái tên chấp sự mới kia đoán chừng còn không đạt tới 3 thành bản lĩnh của ta. Phóng mắt nhìn toàn bộ tông môn, không có đệ tử ngưng khí nào làm được đâu. Các người không nên nghĩ ngự thú vật đơn giản như vậy. Những nguy cơ tồn tại này các người... Tôn Văn nghiêm túc đang định nói tiếp thì đột nhiên nữ đệ tử kia mở to mắt đầy vẻ kích động, chỉ về phía núi đá trước mắt. Tôn sư huynh, ngươi mau nhìn kìa, ở bên kia có một con phi hổ. Nữ tử đầy vẻ hưng phấn. Có Tôn Văn bên cạnh, nàng cảm thấy nơi này không gì là không thể làm được. Trong lúc đầy kinh hỉ, nàng đã vô thức bấm niệm pháp quyết. Một lực lượng ngự thú lực đặc thù của bờ bắc bay thẳng tới đến phi hổ kia. Tôn Văn mãnh liệt quay người lại, nhìn về phía núi đá phía xa xa, thấy một con phi hổ với đôi cánh dài đang nằm dài ở đó, đầy lãnh đạm nhìn ba người với ánh mắt bằng lãnh. Xích phi hổ, chết tiệt, đây không phải là địa phương mà nó hay xuất hiện. Đây là một trong thập đại chiến thú. Hai mắt Tôn Văn trợn tròn, sau khi nhận ra nữ tử bên cạnh mình vậy mà dám thử ngự con thú này, tâm thần gã run lên, đồng thời nhanh chóng kéo hai người lui về sau. Một đường đi nhìn gã đầy oai phong là vậy, nhưng thực ra những nơi mà gã đưa hai người đến cũng chỉ là những khu vực có chiến thú hiền hòa. Dù sao thì tông môn vẫn luôn duy trì hung tính của bọn chúng, nên chỉ bảo vệ và dưỡng một cách đại khái mà thôi. Do đó mà nơi này vẫn tính là nguy hiểm đối với đệ tử ngoại môn. Cho nên mỗi khi có đệ tử ngoại môn đi vào thì luôn có một đệ tử nội môn đi theo. Nhưng lúc này phi hổ kia chợt gầm nhẹ rồi đứng dậy. Tiếng gầm to truyền ra chấn động cả không trung. Ngự thú lực rơi trên người nó lập tức tàn vỡ. Hai mắt nó chuyển sang màu đỏ rồi đột nhiên vọt thẳng tới ba người. Không tốt rồi. Tôn Văn hoảng hốt. Lúc này phi hổ đã nhấc chân cuồng phong dữ dội, khí thế có thể so với ngưng khí tầng 9, khiến hai vị đệ tử ngoại môn kia há hốc mồm, cả người run rẩy không ngừng. Tôn Văn cắn răng một cái, đang định lấy ngọc giản cầu cứu. Đúng vào lúc này, một giọng nói đầy ngạc nhiên từ phía xa truyền tới. Ơ, Tiểu Phi, đừng nghịch ngợm nữa, nằm xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn đến những tập tiếp theo của bộ truyện.